Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295, trang 295. Vì cái gì? Bởi vì bọn kỵ sĩ phân phó muốn cho vị này mới nhậm chức tướng quân đem hắn nói tất cả đều nói xong. Như vậy mới có thể xưng là một cái hảo tiết mục. Trên màn hình Hàn mới đem quân như cũ ở đỉnh đạc mà nói. Đối với Hàn Phương tới nói, hắn giờ này khắc này cũng thực hưng phấn. Đây là hắn lần đầu tiên tại như vậy nhiều người trước mặt tiến hành diễn thuyết, mà có thể nghĩ chính là lúc này đây diễn thuyết thành công sau, hắn ở hải cách đặc quốc nhân khí nhất định sẽ có một lần bay vọt tăng lên. Hắn ngàn dặm xa xôi đi vào Thánh Lợi Văn Thành cái này phá địa phương đến tột cùng là vì cái gì? Thăng chức rất nhanh, phảng phất gần trong gang tấc, hắn không tự chủ được tưởng. Hiện tại hải cách đặc quốc nội có không ít thị dân đều đã hạ ban, bọn họ hiện tại hẳn là ngồi ở màn hình trước, người một nhà hứng thú bừng bừng nhìn hắn Hàn Phương biểu diễn đi. Nhưng mà ở hải cách đặc một gian trong văn phòng lại có một người hạ không được ban, này đến tột cùng là ai cho hắn phê quyền lợi? Khải Phong điên cuồng giận dữ hét, hắn hiện tại người cũng như tên đều sắp khí điên rồi. Mấy ngày nay Khải Phong quá bận rộn đủ loại quan trọng đại sự, kết quả liền xem nhẹ này đó việc nhỏ, không nghĩ tới chính là như vậy nhất thời sơ sẩy, làm hắn trở tay bị chính mình thủ hạ thọc một đao. Cái này đài truyền hình Tôn xã trưởng Khải Phong tự nhiên cũng là nhận thức, là một cái rất có danh nhân vật. Ở Khải Phong mới vừa trở thành tướng quân thời điểm, Tôn xã trưởng còn mang theo không ít lễ vật tiến đến chúc mừng Khải Phong. Khải Phong vẫn luôn cảm thấy đây là người của hắn, không nghĩ tới vị này quay đầu liền cho hắn thọc lớn như vậy một cái sọt. Khải Phong cũng không biết phê hạ cái này xin đến tột cùng là vị nào nghị viên, không có biện pháp. Hải cách đặc quốc nội các loại nhân mạch quan hệ thật sự là quá phức tạp. Ngay cả Khải Phong phía trước có chuyện tranh nơi tay thời điểm cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, huống chi hiện tại Khải Phong không có chuyện tranh, thời buổi này có thể ở hải cách đặc làm buôn bán sau lưng đều có như vậy một đám nghị viên duy trì, thậm chí một ít lũng đoạn xí nghiệp đã không thể nói là được đến một đám nghị viên duy trì, mà là một nhà công ty dưỡng một đám nghị viên. Khải Phong ở không đương đại tướng quân thời điểm nhất sẽ chính là gió chiều nào theo chiều ấy, này đó xã trưởng cùng hắn quan hệ chỗ đều không tồi. Hắn cũng tương đương với là bị một đám xí nghiệp dưỡng nghị viên chi nhất, mà nay hắn đã trở thành đại tướng quân. Ngày xưa này đó đồng minh bạn tốt lại cũng không thể ra tay, rốt cuộc Khải Phong có thể lên làm đại tướng quân không thể thiếu những người này duy trì. Hơn nữa Khải Phong là một cái quán biết gió chiều nào theo chiều ấy người. Hắn không đương tướng quân phía trước liền vẫn luôn bị khen ngợi mọi mặt chu đáo, như vậy một người làm hắn như thế nào có thủ đoạn cùng quyết đoán đối những cái đó quyền quý nhóm xuống tay? Mà Khải Phong nhất thời sơ sẩy, thực rõ ràng cho chính mình tạo thành nghiêm trọng hậu quả xấu, liền tỷ như hiện tại, nhiều năm như vậy, Khải Phong đều đang tìm mọi cách hạ thấp Thánh Lợi Văn Thành tồn tại cảm. Thậm chí liền sách giáo khoa thượng nội dung đều đã tận lực xóa giảm, kết quả hiện tại khen ngược đài truyền hình trực tiếp cho hắn tới cái hiện trường phát sóng trực tiếp. Cái gọi là con đê ngàn dặm, sụp vì tổ kiến. Khải Phong hôm nay xem như minh bạch những lời này ý tứ, bất quá Khải Phong kiềm chế chính mình trong lòng tức giận, làm chính mình chấn định xuống dưới, việc đã đến nước này cũng chỉ có thể cứ như vậy. Hiện tại cơ hồ cả nước cư dân đều ở quan khán cái này phát sóng trực tiếp. Nếu đột nhiên đem phát sóng trực tiếp cắt đứt, ngược lại có chút không hiện thực, như vậy không chỉ có sẽ làm cư dân sinh ra ngờ vực, càng sẽ làm nhân tâm hoảng sợ. May mắn hiện tại gác Thánh Lợi Văn Thành người không phải vô mặt. Kỳ thật vô mặt nếu đã chết, như vậy đổi mới một chút thánh lợi văn thành quy củ cũng không phải không thể được. Làm đã từng ở trước mặt mọi người biến mất, thánh lợi văn thành một lần nữa xuất hiện. Làm Hàn Phương xuất hiện ở trước mặt mọi người, như vậy chẳng phải là một kiện mỹ sự. Rốt cuộc Hàn Phương cùng Vô Mặt bất đồng. Hàn Phương hết thảy đều là Khải Phong cấp, nếu không có Khải Phong, như vậy Hàn Phương cùng hắn sau lưng gia tộc, chỉ sợ đều không đúng tí nào. Khải Phong nghĩ nghĩ, lộ ra tươi cười, hắn dựa vào trên ghế, quan khán tiết mục biểu diễn. Ngôi sao đài không hổ là nhiều năm như vậy tới nhất ưu tú đài truyền hình. Tiết mục an bài đích xác có trình độ, Hàn mới đem quân diễn thuyết cũng càng ngày càng phấn chấn. Nhân tâm, dưới đài khán giả đôi mắt cũng càng mở to càng lớn. Đều ở chờ mong nhìn đến thánh lợi văn thành thủ xuống dưới kia một màn, mà toàn trường hưng phấn. Người chung, tựa hồ chỉ có một người thất thần. Nàng đồ màu đỏ thẫm son môi, tay trong lúc lơ đãng xoa chính mình góc áo, chỉ kém muốn đem này thân sang quý cao định lễ phục đều cấp xoa phá. Ở đệ nhất thành thị cư dân trong lâu, mới vừa tan tầm, mụ mụ đang ở cấp người một nhà nấu cơm. Trong phòng khách tivi mở ra, nàng một bên sắt rau, một bên ngẫu nhiên quay đầu nhìn về phía phòng khách trên sofa. Mấy cái hài tử đang ở nơi đó hứng thú bừng bừng nhìn chằm chằm màn hình, cùng nhau thảo luận hài cách đặc quốc quân đội có bao nhiêu cường đại. Bọn họ trong tay cầm súng đồ chơi ở không ngừng múa may. Ở đi ngang qua thành thị tàu điện ngầm thượng, một đám đi làm tộc mơ màng sắp ngủ, ngẫu nhiên có người ngẩng đầu đối với cái kia có chút cũ xưa xe tái trên màn hình nỗ lực xem vài lần. Nhìn kia phiến đỏ như máu không trung, ngày thường tấc đất tấc vàng quảng cáo bình thường, hiện tại truyền phát tin cũng là ngôi sao đài tiết mục, cái này tiết mục rating to lớn, có thể làm cho bọn họ đem như vậy một khối quảng cáo bình đều cấp cống hiến ra tới. Chúng ta hài cách đặc quốc 10 năm trước là có thể đủ đánh lui những cái đó tới phạm địch nhân, hôm nay tự nhiên cũng có thể. Ta Hàn Phương hướng các ngươi bảo đảm, không có bất luận cái gì một người có thể xâm phạm chúng ta hải cách đặc quốc lãnh thổ, không có bất luận cái gì một người. Hàn mới đem quân ở trên màn hình khẳng khái trần từ nói. Hắn câu này nói xong, khí phách hăng hái, phòng phát sóng vỗ tay sấm dậy, toàn hải cách đặc quốc người đều nghe thấy được này như sấm vỗ tay. Thánh lợi văn thành một cái cũ nát phi hành khí, nhắm mắt dưỡng thần chúc huyền nguyệt bỗng nhiên mở mắt, không sai biệt lắm, liền phải bắt đầu rồi đi. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa không trung. Hết chương.